Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chết vô đối chứng. Hắc Bạch Sơn Mạch một chỗ, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong. Lưu Ngọc cùng Dư Phong đạo nhân song song đứng ở một viên cổ thụ lên. Nơi này đúng là 10 ngày trước xuất hiện bí cảnh cửa vào địa điểm. Đúng hạn lúc mở ra, bí cảnh rất nhanh liền đem đóng cửa. May mắn còn sống sót tông môn đệ tử cũng sắp bị bí cảnh truyền ra. Dư Phong đạo nhân mặt mặt mang mỉm cười. Những ngày này hắn cùng với Huyền Ngọc sư đệ tại đây mảnh Độc Lâm săn giết không ít linh thú. Trong đó còn có một đầu trúc cơ kỳ, Hắc Bối Vương Hùng. Chờ phản hồi Bắc Loan Thành, đem săn bắn đến những thứ này ra lông, huyết nhục chờ linh tài một bán, liền có thể nhẹ nhõm nhập chướng mấy vạn khối cấp thấp linh thạch. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ Huyền Ngọc sư đệ cái kia, Ngọc Ly Xà, linh sủng. Dựa vào loài rắn trời sinh nhạy cảm khứu giác, tại đây sương mù dày đặc quẩn quanh, giống như mê cung âm u Độc Lâm, chuẩn xác tìm được những cái kia linh thú chỗ ẩn thân. Bằng không thì liền chỉ bằng vào hắn cùng với Huyền Ngọc sư đệ hai mắt một vòng hắc. Mơ tưởng trong thời gian ngắn như vậy, có nhiều như vậy thu hoạch. Khách quan tại vẻ mặt nhẹ nhõm Dư Phong đạo nhân, một bên Lưu Ngọc tức thì nhíu mày, lộ ra tâm sự nặng nề. Nghĩ đến là ở lo lắng bí cảnh trong hai vị đồ đệ an nguy. Việc này có hay không đều có thể bình an trở về. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Đi ra, trong rừng đột nhiên nổi lên từng trận gió lạnh. Xuất hiện nguyên một đám vặn vẹo linh lực vòng xoáy. Rất nhanh vòng xoáy tiêu tán. Trống rỗng xuất hiện đi một tí Hoàng Thánh Tông đệ tử thân ảnh. Dư Phong đạo nhân vốn là cảm thấy phải dặm bên trong dị thường linh lực chấn động. Theo lấy ra tông môn ngọc lệnh, thẳng đến phía trên xuất hiện lần lượt lục quang điểm về sau. Mở miệng nói, như thế nào chỉ có 9 người. Đợi thấy rõ tông môn ngọc lệnh lên lục quang điểm số lượng về sau. Dư Phong đạo nhân không khỏi biến sắc, muốn biết rõ 10 ngày trước cửa vào phải tiến vào 20 danh tông môn đệ tử. Bí cảnh đóng cửa về sau, miễn là còn sống, đều bị truyền tống đến tận đây cửa vào phạm vi vài dặm ở trong. Làm bị truyền ra tông môn đệ tử lần lượt đi đến. Lưu Ngọc sắc mặt cũng càng ngày càng kém, bởi vì những đệ tử này trong chậm chạp không thấy Trương Thiên Tứ, Vương Bình thân ảnh của hai người, mà tông môn ngọc lệnh lên cũng chỉ biểu hiện ra một cái lục quang điểm. Còn chưa chạy đến tập hợp, Vương Bình tại bí cảnh trong có thể thấy được đến Thiên Tứ, làm người cuối cùng lục quang đến gần. Vương Bình thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Lưu Ngọc sắc mặt là vừa vui lại buồn. Lập tức tiến lên hỏi. Sư tôn, sư đệ hắn không có đi ra sao? Vương Bình mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc thấy Vương Bình như thế thần sắc. Hiển nhiên là tại bí cảnh trong có gặp được Thiên Tứ. Hỏi vội. Bí cảnh mở ra ngày đầu tiên, đệ tử liền cùng Thiên Tứ hội hợp, còn có mặt khác 5 vị đồng môn sư huynh đệ, nhưng không lâu liền gặp được một đội tích dịch nhân tập kích. Người dẫn đầu là một đầu kim giáp tích dịch chiến tướng. Đệ tử cùng với khác đồng môn sư huynh đệ dốc sức chiến đấu không địch lại. Tứ tán phá vòng vây, đệ tử cùng Thiên Tứ mặc dù cùng nhau chạy ra, nhưng bị đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng cùng vài đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ truy kích. Dựa vào sư tôn cho phong linh phù, tích dịch nhân nhất thời cũng đuổi không kịp. Nhưng không muốn không lâu lại gặp được một cái khác đội tích dịch nhân. Ngăn trở con đường phía trước, tích dịch nhân quá nhiều. Đệ tử cùng Thiên Tứ chỉ có thể phân tán chạy trốn. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Vương Bình thần sắc bi thống. Đứt quãng nói. Chỉ là cái gì? Lưu Ngọc Tiêu vội hỏi. Chẳng qua là đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng đuổi theo Thiên Tứ sư đệ. Đệ tử thoát khỏi truy binh về sau, quay người đi tìm Thiên Tứ sư đệ, nhưng không phát hiện bất luận cái gì tung tích. Về sau đệ tử tại bí cảnh trong bốn phía nghe ngóng Thiên Tứ sư đệ, cũng không thăm dò được nửa điểm tin tức. Lúc ấy đệ tử liền nên hấp dẫn đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng chú ý, khiến nó đến đuổi theo đệ tử. Như vậy Thiên Tứ sư đệ tựu cũng không chấm ngoặc kép. Vương Bình thần sắc kích động, giả trang ra một bộ cực độ tự trách thái độ, hai mắt đỏ bừng, ý ở ngoài lời, đã không cần lại nói. Ai, hắn một mực lo lắng hai người việc này an nguy, chưa từng nghĩ quả thật xảy ra chuyện. Thiên Tứ đứa nhỏ này khi còn bé thân thế đau khổ, nhưng sau khi lớn lên lại trầm ổn, sáng sủa, những thứ này Lưu Ngọc đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, đối vị này đồ đệ Lưu Ngọc hay là rất coi trọng. Nhưng thế sự khó liệu, không nghĩ như thế tuổi trẻ liền vẫn lạc, tạo hóa trêu người a. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, tâm tình trầm trọng, đối với Vương Bình theo như lời, cũng không suy nghĩ nhiều. Nửa tháng sau, bí cảnh trong may mắn còn sống sót chinh phạt đệ tử lên tàu Thanh Nhạn vận chuyển linh thuyền, bắt đầu phản hồi Hoàng Thánh Sơn. Lúc đến trọn vẹn 200 danh chinh phạt đệ tử, đường về lúc chỉ có hơn 80 người, có thể nói tử thương vô cùng nghiêm trọng. Khác hai tông cũng là như thế, nhưng lần này chinh phạt nhiệm vụ coi như thành công. Tích dịch nhân mấy chỗ cỡ lớn bộ lạc cứ điểm đều đã bị tam tông tinh nhuệ đệ tử công hãm, tích dịch nhất tộc nguyên khí đại thương. Theo tích dịch nhân chủ động kết đội tập kích tam tông lạc đàn đệ tử, cùng mấy chỗ tích dịch nhân quy mô càng lúc càng lớn cứ điểm chờ dấu hiệu đến xem. Lần này chinh phạt hành động mặc dù thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng kịp thời mà lại rất có tất yếu. Bằng không thì, tùy ý bí cảnh bên trong tích dịch nhất tộc cường đại, chỉ cần trăm năm tả hữu, tam tông liền đem triệt để mất đi cái này khối khó được hái thuốc chi địa. Một ít tông môn đệ tử tựa ở thuyền lên đàm tiếu, lộ ra thập phần sung sướng. Lần này bí cảnh một nhóm mặc dù mạo hiểm, có không ít đồng môn vẫn lạc, nhưng người sống sót lại các loại thu hoạch tương đối khá. Tại bí cảnh trong chém giết một đầu áo giáp màu đỏ tích dịch nhân, chỉ cần cắt lấy một cái tai phải, nộp lên tông môn nhưng có 50 điểm cống hiến. Theo bí cảnh trong còn sống đi ra chinh phạt đệ tử, mỗi người trong túi trữ vật đều hoặc nhiều hoặc ít có hơn 10 chỉ tích dịch nhân tai phải. Cái này đều là điểm cống hiến. Cái này cũng chưa tính công hãm tích dịch nhân bộ lạc, ngắt lấy đến đại lượng linh tài. Tóm lại may mắn còn sống sót chinh phạt đệ tử, các loại vui vẻ ra mặt. Chuyến đi này không tệ, cùng đa số chinh phạt đệ tử giống nhau. Vương Bình việc này cũng thu hoạch phong phú. Đơn áo giáp màu đỏ tích dịch nhân tai phải liền trọn vẹn 23 chỉ. Mặt khác tại hạ hầu biền chờ tinh nhuệ đệ tử nộp lên tông môn, ghi chép ngày cuối cùng công hãm cỡ lớn tích dịch nhân cứ điểm ảnh lưu niệm phù ở bên trong. Chiến công đột xuất, Vương Bình bởi vậy theo bình thường đệ tử đã tấn thăng làm tinh nhuệ đệ tử. Hơn nữa công hãm chỗ này tích dịch nhân cứ điểm, theo bộ lạc dược viên trong ngắt lấy đã đến đại lượng toái không thảo, thất tinh hoa chờ linh dược. Tông môn còn phần thưởng hắn một hạt phá tâm đan, đợi hắn tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn, bế quan trúc cơ trước, tùy thời có thể tiến đến Hoàng Bảo Đường nhận lấy. Vương Bình nhìn qua linh thuyền bên ngoài quẩn quanh biến ảo Vân Hải, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đối với Thiên Tứ sư đệ nguyên nhân cái chết, sư tôn cũng không có sinh nghi. Hắn nói ra nói dối vốn là nửa thật nửa giả, rất khó kiểm chứng, hay là thiên ý. Lúc ấy mặt khác bốn gã phá vòng vây chinh phạt đệ tử, không một còn sống đi ra bí cảnh, trở nên chết không có đối chứng. Việc này xem như triệt để giấu giếm tới. Vương sư đệ, sao một người tại đây? Hạ hầu biền cùng mấy vị tốt thế gia đệ tử đang tại đàm tiếu, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy cách đó không xa lẻ loi một mình Vương Bình. Đi lên trước hô, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện nhìn xem. Vương Bình thấy người tới là Hạ hầu biền, cười trả lời, đi, theo sư huynh qua bên kia họp gặp, giới thiệu cho ngươi mấy vị sư huynh hảo hữu. Vương Bình đã cứu hắn một mạng, Hạ hầu biền đối vị này vương sư đệ ấn tượng không tệ, cũng vui vẻ ý thân cận, vậy có làm phiền sư huynh rồi. Vương Bình xuất thân bần hàn, cùng những thứ này thế gia đệ tử cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nhưng Hạ hầu biền nguyện dẫn hắn kết giao những người này. Vương Bình đến cũng không bài xích, lập tức đi theo. Ô, ô, Trương Khả Tâm bổ nhào vào tại Đường Chi trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Đường Chi cũng không biết như thế nào khuyên bảo Khả Tâm. chỉ có thể khẽ vuốt Khả Tâm run rẩy phía sau lưng. Chăm chú đem nàng ôm lấy. Khóc lên cũng tốt, đừng một người nghẹn lấy. Khả Tâm cùng Thiên Tứ chính là thanh mai trúc mã. Thiên Tứ tại bí cảnh vẫn lạc. Có thể tưởng tượng Khả Tâm lúc này thừa nhận rất nhiều thống khổ. Năm đó phụ thân ngộ hại, Đường Chi cũng nhận thức mất đi trí thân cái chủng loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Có thể hiểu được Khả Tâm trong nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng trừ bỏ yên lặng an ủi, nàng cũng không có biện pháp. Theo Giang Lăng đạo quan nhậm chức mãn kỳ, vừa về tới tông môn, liền nghe được sư điệt Trương Thiên Tứ vẫn lạc tin tức. Đường Chi trong nội tâm cũng rất không là tư vị. Hết chương.